Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 84, một bạt tai vào mặt Diệp Khánh Thi. Góc truyện audio.com. Chấm, khóe miệng Diệp Khánh Thi lộ ra một nụ cười đắc ý, cô ta vô cùng dịu dàng. Giữa hai đầu lông mày tràn ngập vẻ không nỡ. Cậu đừng nói như thế. Có thể Linh Lan thật sự quá đáng. Chị ấy lại là người thích tranh luận. Ha ha, thích tranh luận. Rõ ràng là bụng dạ hẹp hòi. Khánh Thi, bây giờ cậu còn nói chuyện giúp cô con gái nuôi kia. Hoắc Ngạn Lâm nhướng mày. Anh ta không biết hóa ra danh tiếng của Diệp Mộc Châu khá xấu. Một khi đã như vậy vẫn nên nghe theo lời Khánh Thi. Chuyển trường cho Mộc Châu càng sớm càng tốt. Diệp Khánh Thi thở dài. Nói với bạn học kia. Nguyên Nhã là, tôi và chị tôi có chút hiểu lầm. Cậu có thể cùng tôi đi tìm chị ấy không? Tôi cũng muốn với chị ấy vài câu. Để tránh chị ấy một mình đi vào bế tắc. Anh Ngạn Lâm, anh cũng đi cùng được không? Em tin ba người chúng ta nhất định có thể khuyên bảo chị ấy. Mấy ngày nữa Star muốn đến Mộc Thành. Tôi cũng muốn giới thiệu chị ấy với Star. Dù sao Star cũng là bạn tốt của tôi. Mặc dù chị tôi cũng là nhà thiết kế. Nhưng danh tiếng lại kém xa Star. Chỉ là, tôi sợ chị ấy không nhận ý tốt của tôi. Trần Nguyên Nhã hừ một tiếng. Khánh Thi, cậu thật tốt bụng. Đồ vô dụng kia cũng chỉ biết thiết kế châu báu mà thôi. Cậu giới thiệu Star với cô ta. Không phải lãng phí rồi sao? Hoắc Ngạn Lâm cũng gật đầu. Bây giờ thực sự Diệp Mộc Châu không đúng. So đo từng tí như vậy. Vẫn là Khánh Thi thương chị. Lúc nào cũng một lòng suy nghĩ cho Diệp Mộc Châu. Về phần Star, không phải là người mà Diệp Mộc Châu có thể leo lên làm quen được. Tầng nhà vi tính và tầng dạy học tách biệt với nhau. Lúc Diệp Mộc Châu đến tầng 4 xử lý xong việc, xuống dưới lầu gần như không có ai. Cô đang đi trên hành lang, nhìn thấy Diệp Khánh Thi kéo tay Hoắc Ngạn Lâm, đi về phía cô. Diệp Mộc Châu nhíu mày. Hai người này lúc nào cũng đi khắp nơi bày ra vẻ là vợ chồng sắp cưới ra trước mặt thế này. Có phải bị bệnh không? Chị à, chúng ta có chút hiểu lầm. Em có thể nói chuyện với chị được không? Diệp Mộc Châu không thèm để ý đến. Đang định rời đi, con người bỗng co rút mạnh lại. Hành lang từ tầng 4 xuống tầng 3. Nguyên một đống hỗn loạn. Có một con dao găm lưỡi dao hướng thẳng lên. Cắm thẳng trong đống đồ dưới đất. Con dao được cố định rất chắc chắn. Chỉ cần có người ngã xuống theo góc này. Nhất định sẽ bị nó đâm vào người. Trong trường sao lại có chuyện này? Nhỡ đâu lúc tan học sinh viên đùa giỡn trên hành lang. Chẳng sẽ có án mạng sao? Diệp Mộc Châu đang định tìm người đến xử lý. Diệp Khánh Thi đã bước đến. Từng bước tiến lại gần, chắn đường đi của cô. Chị, em chỉ muốn nói chuyện với chị vài câu. Chị không cần phải ghét bỏ em như thế. Nguyên Nhã và anh Hoắc, Ngạn Lâm sẽ không vào. Em biết chị thích thiết kế. Không lâu nữa nhà thiết kế nổi tiếng Star sẽ đến Mộc Thành. Em, lời con chưa nói xong. Đột nhiên Diệp Khánh Thi bị trượt chân, kinh sợ trợn tròn mắt. A, sau đó vươn tay đẩy Diệp Mộc Châu. Diệp Mộc Châu cười, phía sau cô chính là con dao găm. Diệp Khánh Thi chỉ cần đẩy nhẹ một cái, chắc chắn cô sẽ ngã về phía con dao đó. Diệp Khánh Thi thấy vậy, lộ ra ý cười, cập nhật nhanh nhất tại nhai hô. Com, cô ta thật sự không muốn kẻ đề tiện này sống trên đời nữa. Hôm nay không thể dùng cách, ngoài ý muốn. Để giết Diệp Mộc Châu, thì cũng phải để cô biết được. Đối đầu với mình, chỉ có một kết cục đó chính là chết. Ánh mắt Diệp Mộc Châu lạnh lẽo, ngã từ trên cầu thang xuống. Vốn dĩ rất khó giữ thăng bằng. Cho dù không trúng con dao đó thì cô ngã như thế. Có thể sẽ vỡ đầu. Lúc đó ai cũng không nhìn thấy được. Có sợi dây mảnh giữ chặt con dao kia. Diệp Mộc Châu mượn lực. Nhẹ nhàng tránh được lưỡi dao nhọn. Nhưng ở góc độ này, Diệp Khánh Thi nhìn xuống thì Diệp Mộc Châu đã ngã rồi. còn bị thương không nhẹ. Cô ta thấy không sai sót lắm, mới nặn ra hai giọt nước mắt. Chị, sao chị lại không cẩn thận như thế? Chị không sao chứ, em đỡ chị. Diệp Mộc Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo. Cô đứng dậy, bước từng bước lên lầu. Ánh mắt Diệp Mộc Châu lóe lên một tia đáng tiếc. Vậy mà không giết được kẻ tiện nhân này. Nhưng vẻ mặt cô ta vẫn rất dịu dàng. Chị, chúng ta đến gặp bác sĩ. Chát, một cái bạt tại vả vào mặt Diệp Khánh Thi, cách Trương.